Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, tuyệt vọng nhân loại. Parallax, cái này hư ảo cùng thực tế xen lẫn ở cùng một chỗ năng lượng oanh kích. Cho dù treo bích Superman cũng cắn chặt răng, nếu như chẳng qua là năng lượng mà nói, đối với Superman mà nói căn bản không phải chuyện này. Khó chịu liền khó chịu ở bên trong còn kèm theo mang theo sợ hãi tâm tình hồn lực đánh sâu vào. Superman linh hồn mặc dù là Diệp Chân cho đến tận này. Trừ sự sai lệch khi quan sát bằng mắt thường thấy qua mạnh nhất. Nhưng đối mặt như vậy lượng lớn oanh kích cũng sẽ không dễ chịu. A, một tiếng quát lớn, Superman hai tay bỗng nhiên một đỉnh. Vậy mà đem năng lượng oanh kích liên quan thể tích gần như bao trùm cả New York Parallax hút bay. Một chút, hai đạo xạ tuyến đỏ thẫm từ Superman hai mắt bắn ra. Parallax phun ra năng lượng cột sáng dễ như trở bàn tay bình thường bốc hơi. Đánh, một tiếng vượt qua tốc độ âm thanh tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Vài trăm mét xuống mặt đất trong nháy mắt lõm. Superman xuyên qua thân thể Parallax lập vào hư không, ánh mắt xuyên qua Parallax, nhìn phảng phất bị đạn hạt nhân oanh kích qua New York. Thân thể thuấn di quét ngang, tránh thoát Parallax xúc tu quấn quanh, bắt đầu vây quanh Parallax thân thể to lớn phi hành lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Sánh vai mặt trời hạch tâm nhiệt độ nóng lên thị lực mặc dù có thể cho Parallax tạo thành tổn thương. Nhưng so sánh thể tích, muốn dùng nóng lên thực lực giết chết Parallax, con mắt trợn mắt nhìn đến mù sợ là đều không làm được đến. Thời gian dần trôi qua, Superman tốc độ phi hành đã tiếp cận á quang nhanh, Parallax bắt đầu hòa tan. Biện pháp tốt, Diệp Chân một bên tán thưởng, một bên tay phải khẽ vuốt, đem rượu bầu rượu chén thu vào nạp giới. Không đầy 3 phút công phu, kèm theo như hoa tuyết bình thường đầy trời bay xuống cho bụi. Mặt trời lần nữa chiếu ở New York đại địa, đèn xanh đầu lĩnh ánh mắt có chút tan rã. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, bị bọn họ coi là vũ trụ lớn nhất tà ác Parallax. Vậy mà liền như vậy chết, hơn nữa còn là bị tất cả quạt khu sinh vật bên trong yếu nhất nhân loại tiêu diệt. Như vậy không bình thường nhân loại thấy qua hai cái, một cái hủy gần phân nửa hành tinh hoa, một cái dễ như trở bàn tay thuận lợi tiêu diệt Parallax. Chẳng qua là tiêu diệt Parallax, đối mặt may mắn còn sống sót nhân loại tiếng hoan hô. Superman nhưng như cũ một mặt ngưng trọng, còn không ra, nghe được Superman truyền đến tất cả mọi người trong tay trầm thấp lời nói. Tiếng hoan hô thời gian dần trôi qua ngừng. Aquaman cùng đèn xanh đầu lĩnh cũng là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ Parallax cũng không có bị tiêu diệt? Ai cũng không biết. Superman hiện tại trong lòng ngưng trọng. Ở quân đoàn đèn xanh giáng lâm, Superman cũng đã giấu ở bốn phía. Nhưng nương tựa theo siêu cấp năng lực linh cảm, luôn cảm thấy chiến trường nơi nào đó có một loại có thể đưa hắn vào chỗ chết khí tức. Cũng chính bởi vì luồng khí tức này, Superman một mực đè nén muốn ngăn lại đại chiến xúc động. Thấy New York không sai biệt lắm bị Parallax hủy diệt, Superman rốt cuộc nhịn không được. Diệp Chân mỉm cười, tiên lực ba động lóe lên một cái biến mất, giải trừ trạng thái ẩn thân. Lại cảm thấy ở thị lực phương diện đánh giá cao Superman. Dù sao Diệp Chân chẳng qua là dùng phù triện ẩn thân, cùng loại với quang học ẩn thân. Hơn nữa phù này triện vẫn là hóa cảnh thời gian rảnh rỗi rảnh sau khi luyện thư pháp vẽ lên. Đối phương vậy mà không cách nào nhìn thấu là hắn. Diệp Chân vừa mới hiện ra thân hình, quân đoàn đèn xanh cùng Aquaman toàn bộ trợn mắt nhìn. Còn không chờ đợi những này giận dữ ra hỏa phát động công kích. Ngồi ở tàn phá đại lâu biên giới trong mắt Diệp Chân ánh sáng vàng lóe lên. May mắn còn sống sót tới gần vạn binh lính bị Diệp Chân ý chí lực cụ hiện trường kiếm găm trên mặt. Đất, lại chỉ cần đối phương vùng vẫy một chút, trường kiếm đâm vào thân thể bộ phận liền sẽ mọc ra một chút gai nhọn. Aquaman cùng đèn xanh đầu lĩnh cũng như thế. Nếu như không nghĩ qua thống khổ, vẫn là thành thật một chút đi, Diệp Chân sắc mặt lạnh lùng. Âm thanh càng bình thản nói, ngươi cũng là loài người, tại sao muốn làm như vậy? Cách xa nhau hơn 1000 mét, Superman hướng về phía Diệp Chân phẫn nộ quát. Muốn làm cái gì? Còn phải trải qua ngươi đồng ý hay sao? Diệp Chân cười nhẹ lườm Superman một cái. Hắn giết Barry. Chợt, mặt đất một cỗ con rơi chiến xa cực nhanh đã tới. Batman cũng chạy tới tiếp cận náo nhiệt. Hắn nói là sự thật. Lồng ngực Superman bắt đầu chập trùng. Không tệ, Diệp Chân trực tiếp điểm đầu nói. Nhưng còn chưa dứt lời dưới. Hai đạo xạ tuyến đỏ thẫm thuận lợi hướng Diệp Chân cực nhanh bắn tới. Nhưng sau một khắc, trước mặt Diệp Chân lỗ sâu lóe lên một cái biến mất. Một cái ngoại quốc nữ nhân ngăn ở trước mặt Diệp Chân. Trong lòng Superman giật mình, trong nháy mắt ngẩng đầu. Cực độ cực nóng xạ tuyến gặp thoáng qua, cháy rụi nữ nhân lọn tóc. Diệp Chân trực tiếp đem nữ nhân ném ra. Superman phát ra xạ tuyến cũng không có biến mất, mà bị Diệp Chân cụ hiện lỗ sâu nuốt sống. Cửa ra liền thiết trí ở quân đoàn đèn xanh phía trên. Một đạo màu đỏ huyễn ảnh trong nháy mắt rơi vào quân đoàn đèn xanh trận doanh. Superman lần nữa phát ra xạ tuyến, muốn triệt tiêu trước kia, nhưng lỗ sâu ở hiện đem 4 đạo xạ tuyến cắn nuốt, sau đó lại lần thay đổi phương vị. Lỗ sâu không ngừng xuất hiện, Superman lấy tiếp cận á quang nhanh phi hành chặn lại, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị trước thời hạn xuất hiện lỗ sâu nuốt sống. Sau đó xông về những phương hướng khác, lại mỗi một lần đều là may mắn còn sống sót đám người nhiều nhất phương hướng. Nhìn theo chó con đồng dạng xoay quanh Superman, Diệp Chân nhịn không được cười khẽ một tiếng, trách không được nhiều người như vậy đều muốn làm. Nhân vật phản diện, rất thú vị, quân đoàn đèn xanh tiến công. Ở Diệp Chân cảm thấy có chút đơn điệu, cố ý nhường dưới, quân đoàn đèn xanh may mắn còn sống sót 500 người nhổ xong trên người trường kiếm. Toàn bộ bạo phát ra tốc độ vũ trụ cấp 3 hướng Diệp Chân vọt tới. Lúc này ở tất cả may mắn còn sống sót nhân loại trong mắt, Diệp Chân đơn giản so với trước Parallax còn muốn tà ác. Bọn họ cũng nhìn thấu địa cầu thủ hộ thần Superman đang đối mặt cũng rất cái này lớn El Diablo, bị kềm chế thương tích đầy mình, tâm tình tuyệt vọng từ từ bắt đầu lan tràn. Ngồi ở đại lâu đỉnh, thân thể Diệp Chân bị ánh sáng vàng bao khỏa, trong nháy mắt lập vào hư không. Đại lâu lại là bị dày đặc ánh sáng xanh lục xuyên thành tổ ong vò vẽ, sau đó chấn động sụp đổ. Tất cả mọi người phân tán, kiềm chế hắn, đèn xanh đầu lĩnh hạ lệnh. Trong mắt hắn, dễ dàng tiêu diệt Parallax Superman mới là cùng Diệp Chân chiến đấu chủ lực. Bọn họ hiện tại muốn làm, cũng là kiềm chế Diệp Chân, khiến Superman chặn những kia xạ tuyến, sau đó đối phó Diệp Chân. Tốt như vậy dự định, Diệp Chân đương nhiên nguyện ý nó thực hiện, trực tiếp từ bỏ cụ hiện lỗ sâu. Đầy trời màu xanh lá liêu quang tạo thành một cái đại cầu đem Diệp Chân bao vây. Sau đó vung lên, tát bay một cái chiến sĩ đèn xanh, sau đó đưa tay bắt lấy một viên cụ hiện mũi nhọn. Tiện tay ném đi, mũi nhọn trong nháy mắt bắn thủng 10 mấy tên chiến sĩ đèn xanh. Sau một khắc, Diệp Chân biến mất trong nháy mắt lại xuất hiện, bắt lấy một cái chiến sĩ đèn xanh đầu, xoay tròn tiện tay quăng ra, thuận lợi lại đụng bay một đoàn. Đột nhiên, tất cả chiến sĩ đèn xanh đồng thời nâng tay phải lên. Nhẫn Green Lantern bắn ra to bằng cánh tay trẻ con laser ở đỉnh đầu Diệp Chân tụ hợp. Một đạo chi cảnh 10 mấy mét màu xanh lá sóng xung kích hướng Diệp Chân nổ xuống. Nhìn sóng xung kích trước mắt, Diệp Chân trực tiếp nâng tay phải lên, trong nháy mắt đem nó chống đỡ. ầm ầm nện xuống cột sáng màu xanh lá, vô luận như thế nào đều không thể đột phá màn ánh sáng màu vàng. Lại xung quanh năng lượng tràn lan khiến đường kính ngàn mét bên trong tàn phá đại lâu tất cả đều bắt đầu sụp đổ. Kiên trì chịu đựng, đèn xanh đầu lĩnh cắn răng gầm thét. Nguyên bản đầy trời đều là xạ tuyến đỏ thẫm, đã chỉ còn lại như vậy mấy đạo. A, đọc được đèn xanh đầu lĩnh suy nghĩ trong lòng, Diệp Chân khẽ cười một tiếng, chợt mở ra bàn tay lớn đột nhiên nhất chuyển, nguyên bản đánh phía Diệp Chân cột sáng màu xanh lá trong nháy mắt đọng lại, lại cực nhanh biến thành màu vàng, lại là hoàn toàn nắm giữ ý chí lực phương pháp vận dụng Diệp Chân. Dùng hồn lực đem đèn xanh năng lượng cho đồng hóa, chờ đợi toàn bộ đèn xanh ý chí lực bị Diệp Chân đồng hóa về sau. Xoay tròn tay phải chợt nắm tay. PS, ngày mai một chương liền trở về thực tế. Sau vị diện là siêu thần học viện về sau dự tính là đấu la, chẳng qua cụ thể nhìn. Mọi người, giống mọi người nói hoa thiên cốt, Tây Du Ký, Bảo Liên đăng cái gì, đều sẽ đi, cũng sẽ đi đô thị vị diện hưu nhàn một chút, nhưng không thể nào lập tức toàn viết ra a, đều sẽ viết. Mọi người cho cái quá trình thời gian, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.